Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 160, người này thể chất có chút nghiêu. Tịnh Đề đại nhân còn nói, những cái kia sóng âm nhưng thật ra là ngươi dùng để thủ đoạn đối địch. Chỉ là không có khống chế tốt, dẫn đến chịu ảnh hưởng. Phi Dịch hai mắt chạy không. Vừa rồi tại Không Tịch Môn trải qua, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là đi nói lời cảm tạ, làm sao cuối cùng hoàn thành ân nhân. Thậm chí Tịnh Đề đại nhân ngay cả lý do đều cho tròn bên trên. Vân Phi Dương sau quang minh chính đại sử dụng thiên yêu chi âm cũng sẽ không bị hoài nghi gì. Yên lặng đem ánh mắt chuyển qua nhà mình sư điệt trên người. Hoa nhi này có phải hay không bật hack? Vân Phi Dương đối tình huống hiện tại có chút mộng. Không đúng, rõ ràng là hắn làm. Làm sao hiện tại lại đẩy lên cữu hàng giả trên người? Hơn nữa vì cái gì Tịnh Đề đại nhân muốn giúp hắn giấu giếm? Kia, ta liền không đi chịu đòn nhận tội rồi. Này không tốt lắm đâu. Phi Dịch bất đắc dĩ nhìn Vân Phi Dương một chút. Hiện tại căn bản cũng không phải là muốn hay không đi chịu đòn nhận tội. Mà là người ta căn bản cũng không tin. Tuy nói tình huống trước mắt khá là quái dị, nhưng là Vân Phi Dương vẫn là quyết định đi Không Tịch Môn đi một chuyến. Thế là Không Tịch Môn lần nữa nghênh đón bọn họ tiểu ân nhân. Tại niệm vô cảm tạ bên trong, Vân Phi Dương xấu hổ gặp được Tịnh Đề đại nhân. Không đợi mở miệng, Tịnh Đề liền đem niệm vô vẫy lui. Trong lá cây vẫn là bóng người kia, nhìn không rõ ràng. Thật xin lỗi, Tịnh Đề đại nhân, đều là lỗi của ta. Cho dù là Tịnh Đề đại nhân giúp hắn giấu giếm chân tướng, hắn cũng không nên như vậy cảm thấy xong việc. Không cần đến cùng Tịnh Đề đại người nói xin lỗi, cho rằng không cần gánh chịu trách nhiệm này. Dù sao cũng sẽ không có người biết. Không phải còn hắn phẩm cách, cũng không phải hắn ngạo cốt. Tịnh Đề nhìn đi mà quay lại Vân Phi Dương, đáy lòng có chút hài lòng. Nếu là Vân Phi Dương như vậy không tiếp tục để ý chuyện này, thuận thế đem trách nhiệm rũ sạch, kia nàng thật đúng là đối này cái gọi là thiên mệnh chi tử không để vào mắt. Lời xin lỗi của ngươi ta nhận, sau này chuyện này cứ như vậy đi qua a. Liên quan tới bản tôn vì sao giúp ngươi giấu giếm, dù sao đây cũng không phải là ngươi nguyên nhân. Tiền căn hậu quả ta đã biết được, ngươi cũng trở về đi. Ngươi hẳn là còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Sau Vân Phi Dương liền bị Tịnh Đề đuổi đi, cấm địa lần nữa khôi phục không có một ai về sau. Trong nồng đậm lá cây nhảy xuống một người, Tuyết Lý kỳ quái nhìn Tịnh Đề một chút. Này thật là không giống ngươi. Thủ hộ thú bên trong ai chẳng biết này Tịnh Đề tinh khí nóng này, hoàn toàn liền không giống như là Phật tu nhóm thánh thủ. Không có một tơ một hào Phật tính. Tịnh Đề tựa hồ có chút uể oải, ngữ khí hữu khí vô lực. Ta có thể làm sao? Thương Liên sáng sớm liền cho ta quả. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền dự liệu được hậu quả. Mà cái kia quả không chỉ có giống ta hiện ra tiền căn hậu quả, còn thuận tiện dễ chịu một chút bản thể. Cát, tiện nghi hắn. Tuyết Lý nở nụ cười, cũng không biết cái này tiện nghi người đến cùng là ai. Tịnh Đề trong nháy mắt xù lông, ngươi có thể đừng cười sao? Ngươi chẳng lẽ đối với chính mình tấm kia không có hảo ý mặt không có tự mình hiểu lấy sao? Cười lên ta lá cây đều phải nổ. Tuyết Lý bất đắc dĩ liếc qua Tịnh Đề, phảng phất là đang nhìn một cái cố tình gây sự tiểu bối. Đừng đừng đừng, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chính là đủ rồi, ngươi lại nhìn bản bồ đề liền nện ngươi. Tịnh Đề biểu thị, tất cả thủ hộ thú nàng ghét nhất chính là trước mắt cái này Tuyết Lý. Không có có người khác, chỉ có hắn, ta chỉ là đến thay thất tinh truyền lời mà thôi. Nói nhanh một chút xong nhanh lên rời đi, ta chịu không được ngươi. Vân Phi Dương trở lại Phong Quỳnh Môn về sau, lần nữa ổ đến Phong Khởi Hải Nội, nghiên cứu cái kia nguyền rủa năng lượng, Nhưng là đâu, có một số việc chính là như vậy thần kỳ. Cho tới nay Yên Lạc Ngụy Long bỗng nhiên xuất hiện, đem kia một tia năng lượng hấp thu. Vân Phi Dương, kiếm chuyện, cái kia năng lượng vừa tiến vào Ngụy Long thân thể, trong nháy mắt Ngụy Long liền theo một cái mới sinh đứa bé biến thành một cái 1-2 tuổi đứa bé. Trưởng thành, thế mà trưởng thành, Ngụy Long, ngươi không sao chứ? 1-2 tuổi Ngụy Long cư nhiên đã có thể nói đơn giản một chút từ. Không có, ngươi làm sao đem cái kia năng lượng hấp thu? Đại khái là ngôn ngữ quá phức tạp, không biết giải thích thế nào. Liền trực tiếp đem truyền thừa của mình ký ức lại chuyển vận cho Vân Phi Dương một chút. Đây thật là bớt việc. Bất quá nhìn qua những ký ức kia cũng hiểu, cái kia năng lượng cho dù đối với Ngụy Long có chút lợi hại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thể hấp thu. Hắn có thể thông qua một loại nào đó phương pháp đem cái kia nguyền rủa bên trong một chút cặn bã loại bỏ ra tới, cùng dư thừa năng lượng cùng nhau hình thành một loại kết tinh. Ngay tại Vân Phi Dương cùng Ngụy Long câu thông thời điểm, bên cạnh ba người biểu tình liền có chút kinh dị. Phúc Bồn Tử, trong thân thể ở một cái quỷ thật không có vấn đề. La Mai Mai, cứu mạng a, có quỷ a. Thẩm Yên Nhiên, ngoạn tàu, quỷ, truyền ngôn là thật. Phúc Bồn Tử, cái gì truyền ngôn? Thẩm Yên Nhiên, liên minh chúng ta trong có cái truyền ngôn, nói là Vân Phi Dương trước đó thu phục một con oán quỷ, dùng chính mình chân long chi lực không ngừng tinh lọc bên trong. La Mai Mai, thật đáng sợ a. Phúc Bồn Tử, nguyên lai chân long chi lực còn có thể như vậy dùng. Thẩm Yên Nhiên, ta cũng muốn nói. Sau đó mấy người liền thấy cái kia quỷ anh đột nhiên theo trong miệng phun cái thứ gì đến Vân Phi Dương trong tay. Tất cả mọi người một mặt ghét bỏ. A, thật buồn nôn. Vân Phi Dương, ta có thể lựa chọn trả hàng sao? Ngụy Long, ta không có lôi ra đến liền rất tốt. Ngươi thỏa mãn đi. Vân Phi Dương, tiếp tục. Vân Phi Dương liền nhìn Ngụy Long dùng thịt tút tút không có cái gì khí lực tay nhỏ đem trong tay hắn cái kia kết tinh cầm lên, tiểu quyền quyền một nắm, kết tinh vỡ thành cặn bã. Sau đó Ngụy Long đem cặn bã đặt ở Vân Phi Dương trong tay, biểu thị cái này có thể làm phù cát. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn cái kia nhìn như mềm yếu vô lực tiểu quyền quyền bên trên, khoát sợ. Vừa rồi hắn có chút nhéo nhéo, rõ ràng siêu rắn chắc. Vân Phi Dương gật gật đầu. Sau đó Ngụy Long lộ ra hài lòng ánh mắt, về tới Vân Phi Dương thức hải bên trong. Vì cái gì luôn cảm thấy vừa rồi Ngụy Long ánh mắt có một chút hiền lành? Hắn đến cùng đối định vị của mình cùng tuổi tác có cái gì hiểu lầm? Vân Phi Dương không biết vì cái gì Ngụy Long làm hắn dùng cái này làm phù cát, nhưng là trong này lực lượng xác thực không có nguyền rủa cùng hỗn loạn cảm giác. Kỳ dị 10 phần bình ổn. Quỷ thần xui khiến Vân Phi Dương thật dùng phù cát vẽ lên một tấm phù. Không biết vì cái gì tại cầm lấy phù triện bút một nháy mắt, hắn theo bản năng vẽ lên một tấm phá giải phù. Một loại có thể phá giải kết giới thuật pháp. Nguyền rủa đợi chút thông dụng dầu cù là phù triện. Vân Phi Dương cầm tấm phù triện kia, như có điều suy nghĩ. La Mai Mai, ngươi muốn thử một chút sao? Đã sớm theo ốc sên sắc bên trong ra tới La Mai Mai vẻ mặt do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bởi vì hắn cảm thấy cái kia phù cát lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hơn được bản thân hắn không may thể chất. Hắn cũng không phải không nhìn ra, những cái kia phù cát là theo thân thể của hắn thượng năng lượng đề luyện ra. Ngụy Long, không, là cặn bã. Thế là Vân Phi Dương liền đem phù triện sử dụng. Kết quả, phù triện bị phản phệ. Vân Phi Dương, ngoạn tào, tiểu lão đệ ngươi này thể chất thật có chút nghiêu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.